Xuyên chứng chỉ thanh xuân, chương 59, người lớn mang tâm hồn trẻ con. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi dùng bữa trưa xong, cả nhà cũng ai về phòng nấy để nghỉ ngơi và hoàn thành công việc đang dang dở của mình. Vì là đang trong khoảng thời gian lười biếng nên Mộc Hạ ăn rồi lại ngủ, không thì thì vẽ hay tới viện quốc gia để cùng các sư phụ nghiên cứu. Cứ thế Mộc Hạ ngủ một giấc ngon lành tới tận chiều. Khi cậu thức dậy thì hoàng hậu đang dần hạ xuống phía sau chân trời rộng lớn. Mộc Hạ đi vào nhà vệ sinh rửa mặt, sau đó xuống dưới nhà. Em vậy rồi à? Chí Khanh đang uống nước đứng ở một góc bếp thấy Mộc Hạ đi xuống liền lên tiếng. Mộc Hạ thấy vậy cũng nhàn nhạt mà đáp. Vâng, em ngủ hơi quá giấc. Giờ em còn phải đóng gói tranh để gửi qua bên triển lãm anh nữa à? Chí Khanh nghe vậy thì gật đầu. Mộc Hạ đem những dụng cụ gói hàng ra bắt đầu làm. Chí Khanh cũng mới hoàn thành dự án mới nên đang có thời gian rảnh liền phụ cậu một tay. Tốc độ của hai người hợp lại đúng là nhanh hơn nhiều. Đúng lúc này Thảo Anh và mẹ Đường đã đi mua đồ về. Mộc Hạ chào mẹ Đường và Thảo Anh một tiếng, sau đó liền gọi cho bên vận chuyển. Không lâu sau đã có người tới để lấy đồ chuyển đi. Tối nay ăn gì vậy à? Tối nay mẹ sẽ nấu canh cua, rau xào. Hải Đường, nghe thôi mà bụng con đã biểu tình rồi này mẹ. Thảo Anh, đúng là đồ tham ăn. Chí Khanh, kệ em. Thảo Anh, Mộc Hạ khẽ cười. Mẹ Đường bắt đầu bất lực với cái đám già đầu trước mắt mà còn làm ra những hành động vô cùng trẻ con này. Khi cuộc trêu chọc qua đi đã để lại hậu quả quá trớn. Nhưng may mà Mộc Hạ đã nhanh chóng phi tới đỡ lấy. Em không sao chứ Hạ Hạ? Hải Đường lo lắng nhanh chóng chạy tới vừa xem Mộc Hạ có bị thương không. Không bị thương chứ. Chí Khanh, em không sao. Hai anh chị đừng lo. Lúc này mẹ Đường từ trong bếp hớt hải cầm theo cái vá múc canh chưa kịp để xuống mà chạy ra. Thấy Hạ Hạ không bị thương bà mới thở phào an tâm. Sau đó lại phải quay sang chỉnh đốn hai đứa con lớn nhà mình. Lý Chí Kim, Lý Thảo Anh. Hai cái đứa này chỉ biết phá thôi. Không chỉ suýt chút nữa khiến Hạ Hạ bị thương mà còn làm vỡ đồ cổ. Hai con đã biết lỗi của mình chưa? Do anh hai trước mà mẹ, anh ấy chọc con trước. Thảo Anh cố gắng biện minh cho bản thân, cô đâu có làm gì sai đâu chứ, tất cả là tại ông anh trai đáng ghét Lý Chí Khanh kia. Do con bé Thảo Anh cứ chọc nhây đó mẹ. Chí Khanh, hai cái đứa này vậy mà lại không chịu nhận lỗi sao, nào chóng úp mặt vào tường ngay cho mẹ. Hải Đường tức giận chỉ cái vá vào mặt của hai anh em nhà họ Lý, bây giờ hai anh em mới thật sự rén rồi. Bọn họ không nhiều lời liền nhanh chóng úp mặt vào tường. Giờ mấy cái hình tượng hay tự tôn cũng chẳng quan trọng bằng việc bố láo khiến mẹ Đường thêm giận. Thấy hai người con của mình ngoan ngoãn như vậy mẹ Đường cũng hạ hỏa. Mộc Hạ vừa đặt đồ cổ lại chỗ cũ. Vừa nhìn hai nước đang úp mặt ở kia mà khẽ cười. Nãy giờ chắc ai cũng thắc mắc sao không thấy ba Hải đâu đúng không? Thật ra lúc Mộc Hạ còn đang say sưa nguê thì ba Hải nhận được lời mời của đối tác nên phải đi ngay. Tối nay ba Hải không có ở nhà để ăn cơm cùng gia đình được. Nói là vậy nhưng ba Hải vẫn về thật sớm để ăn cơm. Bữa cơm diễn ra trong sự nhộn nhịp của hai con người khác nhau là Chí Khanh và Thảo Anh. Còn Mộc Hạ thì chỉ biết ngồi cười, cậu không giỏi giao tiếp. Ngang đây là cậu thấy cậu siêu nói nhiều rồi. Cách chương.